Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Bộ Lạc Thi Đấu. Cổ Phong nghe xong, trong mắt chợt lóe sáng. Thảo Nguyên bên trên, cổ vũ đấu võ chém giết, vì chính là không ngừng đào thải. Cuối cùng sinh ra bộ lạc, mới thật sự là cường hoành bộ lạc. Phàm là đạt tới cấp 4 bộ lạc, chính là tính toán cao giai bộ lạc, mà tất cả cao giai bộ lạc, đối với Lương Châu mà nói, đều là tuyệt đối chiến lực nồng cốt. Như thế, Thánh Hoàng sẽ phái người đến đây ban phát bộ phận Lạc Vân Ấn. Bộ phận Lạc Vân Ấn nghe đồn là Thánh Hoàng vị trí Lương Vân bộ lạc đồ đằng Lương Vân đồ đằng lực. Lượng cùng tinh ngọc dung hợp biến thành. Cái này Vân Ấn có thể giúp tu hành, cảm ngộ võ đạo, cực kỳ chân quý. Nghĩ tới đây, Cổ Phong vung tay lên. Lúc này, 003 người lập tức trở về đến Cổ Phong linh thú đại bên trong. Tiếp lấy Cổ Phong, Cổ Phong đứng dậy, đi ra lều chướng. Dù sao cái này Thánh Hoàng sứ giả là Thu Hồng người, lấy Cổ Phong thân phận hôm nay, tại người sứ giả này trước mặt, cũng không cần thiết tự cao tự đại. Cổ Phong đi vào tiếp khách lều chướng. Nơi này một cái lão thái giám đã đợi chờ một hồi. Hắc tộc trường, chúc mừng. Lão thái giám nhìn thấy Cổ Phong, lúc này ôm quyền cười một tiếng. Lão thái giám thân phận chỉ là một truyền lời sứ giả, tại Lương Vân bộ lạc bên trong địa vị cũng không tính toán quá cao, mà Cổ Phong bây giờ là một cái cấp 4 bộ lạc tộc trưởng, tại Lương Châu địa vị đã trải qua siêu việt hắn. Công công xưng hô như thế nào? Cổ Phong mở miệng, lão thái giám cười nói, tạp gia tên giống như làm phiền Tiếu công công. Cổ Phong cười nhạt, lập tức nạp giới bên trên hào quang lóe lên, một viên thuốc liền là xuất hiện ở Cổ Phong trong tay. Đan dược này vừa ra chính là mang theo nồng đậm hương thơm. Đây là, lão thái giám nhìn thấy viên thuốc này, lập tức trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Phong mở miệng, đến đồ đằng thần minh chỉ dẫn, đan đạo tạo nghệ có mấy phần tiến triển, một cái sinh dương đan. Công công vui vẻ nhận chính là sinh dương đan. Lão thái giám trong mắt hào quang nộ phóng, không cách nào che giấu kích động trong lòng chi tình. Lúc này hoảng sợ nói, vật này chính là cái kia có thể diệt âm sinh dương đan. Chính là, Cổ Phong cười nhạt, hắn biết, những cái này thái giám bởi vì bị cắt xén, trong lòng nhất là hướng tới, chính là cái kia chuyện nam nữ. Cái này sinh dương đan, có thể cho tự thân chi dương ngưng tụ, không nói để lão thái giám tái tạo nam nhân hùng phong, tối thiểu có thể cho nó biến đến nam nhân một chút. Loại vật này, cái này lão thái giám tất nhiên sẽ 10 phần hướng tới. Đa tạ hắc tộc trường. Tiếu công công nghe xong, lúc này đại hỉ, như chân bảo đồng dạng tiếp nhận đan dược này. Cổ Phong mở miệng, viên thuốc này, sớm làm phục dụng cho thỏa đáng. Cái kia tạp gia liền không khách khí. Tiếu công công nghe xong, không chút do dự trực tiếp đem viên thuốc này uống vào. Lập tức hắn cảm giác trong bụng một cỗ lửa nóng, bản thân cả người tinh thần đều là chấn hưng, lại nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ cảm kích càng đậm, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Cổ Phong mở miệng, hắc tộc trường, đây là quý bộ lạc vân ấn. Cổ Phong tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, trong đó là một cái lấy tinh ngọc chế tạo tứ phương đại ấn. Cái này ấn bên trên mang theo nguyên một đám đám mây đồ văn. Từ nơi này chút đám mây đồ văn bên trên, Cổ Phong cảm giác được khủng bố đồ đằng lực lượng. Đồ đằng lương vân, Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Cái này đồ đằng lương vân thân là Lương Châu một cái duy nhất cấp một đồ đằng. Tu vi, chỉ sợ đã tại đệ tứ bộ. Cũng không chậm trễ, Cổ Phong đem vân ấn thu hồi. Như thế, thần không bộ lạc cái này cấp 4 bộ lạc danh tiếng cũng là triệt để chứng thực. Hắc tộc trường, một năm về sau, chính là bộ lạc thi đấu. Hy vọng quý bộ rơi có thể lấy được tốt thứ tự. Tiếu công công, lúc này vừa cười vừa nói. Bộ lạc thi đấu, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Cái này thảo nguyên bên trên, thực lực phi tôn, trong bộ lạc bộ phận, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa so đấu là thường xuyên có. Như thế đối với cái này bộ lạc thi đấu cũng là cực kỳ chú trọng. Thảo nguyên bên trên, bộ lạc điểm số lớn vì hai cấp bậc, cấp thấp bộ lạc thi đấu cùng cao giai bộ lạc thi đấu. Bây giờ thần không bộ lạc đã là cấp 4 bộ lạc, tự nhiên muốn tham gia cao giai bộ lạc thi đấu. Mà căn cứ cổ phong hiểu, bộ lạc thi đấu bên trong khen thưởng hậu đãi, lấy được đối ứng cấp bậc bộ lạc thứ nhất, thậm chí còn có thể tăng lên bộ lạc phẩm giai. Bộ lạc phẩm giai đến cấp 4 đã không phải là như vậy đặc biệt tốt tăng lên. Bộ lạc này thi đấu chính là cơ hội. Tiếu Công Công mở miệng nói ra, cho Hắc tộc trường tiết lộ một chút tin tức. Lần này bộ lạc thi đấu, Từ Đồ đại nhân chủ trì, khen thưởng là trước đó chưa từng có phong phú. Hắc tộc trường có thể cần phải nắm chắc. Đồ đại nhân, Cổ Phong đối với thảo nguyên bên trên đại khái sự tình có chút hiểu, nhưng đối với cái này Lương Vân trong bộ lạc bộ phận sự tình còn xác thực không hiểu nhiều. Cái này cái gọi là đồ đại nhân, Cổ Phong tự nhiên cũng không được biết là ai. Hắc tộc trường vừa mới thăng cấp làm cấp 4 bộ lạc, khả năng không biết. Cái này đồ đại nhân tục danh không biết, nhưng gần vài chục năm nay đột nhiên quật khởi, trở thành thánh hoàng đại nhân trước mặt đệ nhất hồng nhân. Thậm chí một chút hoàng tử công chúa nhìn thấy đồ đại nhân đều muốn tất cung tất kính. Khách khí, Tiếu Công Công mở miệng nói ra. À, còn có chuyện như thế. Cổ Phong trong lúc nhất thời đối với cái này đồ đại nhân cũng là có chút hiếu kỳ đứng lên. Chính là, như thế Hắc tộc trường chuẩn bị cẩn thận một phen. Bây giờ cấp 4 bộ lạc đúng lúc có 100. Hắc tộc trường nếu là có thể dẫn đầu thần không bộ lạc giết vào 10 vị trí đầu, cái kia đạt được tạo hóa không thể tưởng tượng. Tiếu Công Công mở miệng, lập tức lại nói. Đồng thời, nghe nói lần này bộ lạc thi đấu quan hệ đến Hồn Quy Lâm mở ra sự tình, cùng Hồn Quy Lâm có quan hệ. Cổ Phong không khỏi hỏi, giống như quan hệ đến tiến vào Hồn Quy Lâm danh ngạch. Bất quá nói đến, đây là cấp 3 bộ lạc mới có thể tiếp xúc đến sự tình. Không có tu thành nguyên thần, cũng tiến không được Hồn Quy Lâm. Tiếu Công Công mở miệng, gặp Cổ Phong không nói, lập tức nói, cái kia tạp gia sẽ không quấy rầy, đa tạ Hắc tộc trường đan dược. Công Công khách khí, người tới tiễn khách. Cổ Phong mở miệng, Tiếu Công Công sau khi đi, Cổ Phong tự hỏi, lần này bộ lạc thi đấu đối với thần không bộ lạc mà nói có không được nhỏ trợ giúp. Nếu như có thể nhờ vào đó nhất cử thành là cấp 3 bộ lạc, bản thân tu vi chỉ sợ cũng muốn tăng lên đến nguyên thần đại viên mãn. Đồng thời cái này quan hệ đến tiến vào Hồn Quy Lâm danh ngạch. Cái này Hồn Quy Lâm, Cổ Phong là nhất định phải tiến về chỗ. Như thế, bộ lạc này thi đấu, Cổ Phong tình thế bắt buộc. Chủ nhân, bộ lạc thi đấu giống như rất có ý tứ. Không không lập tức bay ra linh thú đại, hưng phấn mở miệng. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang mở miệng. Nghe nói bộ lạc này thi đấu bên trong có đồ đằng đánh nhau một hạng. Chủ nhân yên tâm, không không cam đoan diệt bọn hắn. Không không tự tin mở miệng. Cổ Phong gật gật đầu. Bây giờ không không tu vi tại nguyên thần tiểu viên mãn, đối với cấp 4 bộ lạc thần niệm cảnh đồ đằng hẳn không phải là vấn đề. Bất quá đối phó cấp 3 bộ lạc đồ đằng hẳn là sẽ không có dễ dàng như vậy. Lập tức Cổ Phong mở miệng. Hắc Trung, rất nhanh Hắc Trung đi tới, mở miệng, tộc trưởng đại nhân, từ hôm nay, làm cho cả bộ lạc ở vào toàn bộ tiến vào tu hành trạng thái, nghênh đối với một năm về sau bộ lạc thi đấu. Là, đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex. Hết chương.